Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, một cái hứa hẹn, cầm kiếm sơn, đổi chủ, Mộc gia chủ trương chính là các tộc ở giữa chung sống hòa bình. Mà dạng này chủ trương, có lẽ vốn là cùng cái này tàn khốc thế giới không hợp nhau. Nếu không... Lấy Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn tài nguyên cùng thực lực, làm sao có thể nhanh như vậy lạc bại? Muốn biết rõ, thông qua lần này Vương Thành chuyến đi, Tô Phi đã hiểu rõ đến, Mộc gia chư vị trưởng lão, giai bởi vì ăn hạn cấp đan khả năng lưu tại Mộc gia. Tạo phúc Mộc gia tộc nhân, Cầm Kiếm Sơn địa khu gia tộc chiến tranh bộc phát. Bọn hắn tất nhiên sẽ không còn có nhiều như vậy lo lắng, nhất định sẽ bước ra thể nội hạn cấp đan, toàn lực một trận chiến. Thật không nghĩ đến lại còn là bại. Nghe được những này, Tô Phi nội tâm rất khó chịu. Cũng chính là như thế, hắn trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì. Mây trắng nhìn hắn trầm mặc không nói, trên mặt sinh ra vẻ tò mò. Tô công tử, nghe được những này, ngươi liền không nên nói thứ gì sao? Tại mây trắng xem ra, Tô Phi sở dĩ có thể có hôm nay, Mộc gia thế nhưng là giúp chiếu cố rất lớn. Ta nên nói cái gì? Tô Phi cũng không phải là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Giờ phút này, trong đầu của hắn duy nhất nghĩ tới chính là, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải giúp Mộc gia đoạt lại Cầm Kiếm Sơn địa khu chủ tể địa vị. Tại Tô Phi trong đời, cho tới bây giờ không có đem tự mình nhìn đến mức quá nhiều trọng yếu. Nhưng nếu có người dám động hắn bằng hữu, vậy thì đồng nghĩa với chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tại Thánh Đinh Đại Lục sinh sống 14 năm thời gian. 14 năm thời gian bên trong, bên cạnh hắn không có gì bằng hữu. Mộc gia đem hắn coi là mình ra, cho hắn rất nhiều. Phần nhân tình này, hắn căn bản không thể báo đáp. Còn nhớ kỹ ở một đời trước, đã từng có người đụng vào qua hắn ranh giới cuối cùng. Những người kia, tất cả đều chết tại trong tay hắn. Bất quá, hắn cũng vì này bỏ ra đại giới dùng mạng đền mạng. Mà, tại bây giờ Thánh Đinh Đại Lục, giết người là không phạm pháp, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn giết ai liền có thể giết ai, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có năng lực. Bây giờ, Tô Phi cá ân thực lực mặc dù tính toán không lên mạnh bao nhiêu, nhưng hắn đã có rất cường ngạnh hậu thuẫn, toàn bộ long tộc đều là hắn bằng hữu, muốn diệt một cái Lý gia, đột nhiên cũng không phải là việc khó. Nhưng Lý gia chính là long tộc hậu duệ, lại thêm Lý gia hậu thuẫn là Triệu Vương tử, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ sẽ là long tộc mang đến không thể vãn hồi tai họa. Cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Vì vậy, nội tâm của hắn một mảnh phức tạp, thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mây trắng một mực nhìn chăm chú lên Tô Phi trên mặt thần sắc biến hóa. Đột nhiên, trên mặt nàng thâm ý cười một tiếng, xem thường thì thầm mà nói, Tô công tử, xem ra ngươi đối Mộc gia tình cảm cũng không có nhóm chúng ta trong tưởng tượng sâu như vậy. Bất quá không quan hệ, nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông, bất cứ lúc nào hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngay hôm đó lên, ngươi liền có thể trở thành ta Thiên Kiếm Tông nội viện tinh anh. Thiên Kiếm Tông nội viện tinh anh a, tại Mộc gia, Tô Phi đồng dạng là nội viện tinh anh, nhưng nếu là cùng Thiên Kiếm Tông nội viện tinh anh so sánh, hiển nhiên là cái sau càng có phần hơn lượng. Mà, nghe lời nói này, Tô Phi trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cũng nói Thiên Kiếm Tông cùng Mộc gia thế hệ giao hảo. Mộc gia gặp nạn, mây trắng lại còn muốn theo Mộc gia đào người. Cái này cùng bỏ đá xuống giếng khác nhau ở chỗ nào? Đây coi là cái gì giao hảo? Tô Phi trong lòng ha ha cười lạnh, nhưng lại cũng không nói thẳng. Dù sao, nơi này là Thiên Kiếm Thành, chính là Thiên Kiếm Tông lãnh địa. Nếu là đắc tội Thiên Kiếm Tông, về sau mấy ngày nay Hỏa Long Bảng chỉ sợ lại phải gặp đãi ngộ không công bằng, chịu nhiều đau khổ. Thế là hắn sắc mặt bình tĩnh nói: tiền bối, việc này can hệ trọng đại, cho vãn bối lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Tốt, vậy ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là ba thiên hậu, ngươi đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi, năm nay Hỏa Long Bảng song bảng thứ nhất, nhất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Con tôm, cái này cũng có thể bảo chứng. Nghe nàng ý tứ này, cái này Hỏa Long Bảng song bảng thứ nhất còn có thể bị Thiên Kiếm Tông Hắc Dương thao tác thực hiện phía sau màn dự định. Tốt, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Tô Phi không thể làm mặt cự tuyệt, chính hắn ngược lại không e ngại cái gì Hắc Dương thao tác, chỉ là sợ liên lụy Huyền Thiên Chiến đội huynh đệ. Sau đó cùng Mây Trắng một trận nói chuyện phiếm đêm sâu hơn. Lúc đến rạng sáng, Tô Phi rốt cục đứng dậy, nói: ngày mai là Hỏa Long Bảng khai chiến ngày đầu tiên, vãn bối liền đi về trước nghỉ ngơi. Tốt, Tô công tử nghỉ ngơi thật tốt, đừng quên ba thiên hậu, tới đây cho ta đáp án. Mây Trắng nhắc nhở một câu. Tô Phi trịnh trọng gật đầu, hướng Bạch Vân Trường thân thi lễ, chính là quay người rời đi Meo Meo Linh Dược cửa hàng. Trên đường, một mực kiệm lời ít nói Hải Vương Tinh đột nhiên hỏi: Tô công tử, vừa rồi các ngươi nói lời, ta cũng nghe thấy được, ngươi thật muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông? Không, Tô Phi nói, ta là sẽ không gia nhập Thiên Kiếm Tông. Vì sao? Hải Vương Tinh hỏi. Ngay từ đầu, ta đối Mây Trắng ấn tượng rất tốt, bất quá hôm nay xem ra là ta nhìn lầm người. Tô Phi đối Mây Trắng hôm nay nói chuyện hành động rất thất vọng. Mộc gia gặp nạn, thân là thế giao, lại loại thời điểm này đào chân tường, loại hành vi này thực tế đáng xấu hổ. Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn một mực lưu tại Mộc gia, nhưng Mộc gia gặp nạn, hắn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, càng không khả năng ngay tại lúc này rời đi. Tô công tử, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Nghe Mây Trắng vừa rồi ý tứ, ba thiên hậu ngươi nếu là không gia nhập Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Hải Vương Tinh nói, phiền phức với ta mà nói vốn là chuyện thường ngày, ta nếu là sợ phiền phức, vậy ta còn có thể để Tô Phi à? Ngươi không sợ phiền phức, nhưng đồng bạn của ngươi chưa hẳn không sợ. Hải Vương Tinh nhắc nhở. Thế nào, ngươi cũng phải vì Thiên Kiếm Tông làm thuyết khách? Tô Phi dừng lại bước chân, bất mãn nhìn qua Hải Vương Tinh. Không không không, Tô công tử, ngươi hiểu lầm, tại hạ không được là cái phiêu bạt chân trời lãng tử. Ta không có lý do là bất kỳ thế lực nào làm thuyết khách. Chỉ bất quá, ngươi nếu là gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta liền sẽ với ngươi cùng nhau gia nhập Thiên Kiếm Tông, lấy hậu Thiên Kiếm Tông tài nguyên, cũng liền có thể vì ta sử dụng. Đây là ngươi lời thật lòng? Tô Phi một mặt không tin, lấy Hải Vương Tinh thực lực, không cần dựa vào Tô Phi mặt mũi gia nhập Thiên Kiếm Tông. Chỉ cần hắn nguyện ý, Thiên Kiếm Tông bất cứ lúc nào đều có thể cho hắn cái trưởng lão ghế. Kiếm Hoàng cường giả tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục đều là vì số không nhiều tồn tại. Toàn bộ Tần Quốc Vương Thành bên trong cũng tìm không ra mấy cái Kiếm Hoàng cường giả. Ha ha, xem Tô Phi một mặt không tin. Hải Vương Tinh cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ngươi nguyện ý thêm tiền, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Là Mộc gia đoạt lại tại Cầm Kiếm Sơn địa khu lãnh chúa địa vị, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tô Phi hỏi. Ta nói tiền cũng không phải kim hồn tệ. Đó là cái gì? Lời hứa của ngươi? Hải Vương Tinh nói. Ta hứa hẹn. Tô Phi không hiểu nhìn qua Hải Vương Tinh. Hắn một cái đường đường kiếm hoàng, cần một tái cấp 25 kiếm khách hứa hẹn để làm gì? Đúng vậy, lời hứa của ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng, vô luận sau này địa vị của ngươi cao bao nhiêu, có ngươi một ngụm thịt, liền không thể thiếu đi ta một ngụm canh. Hải Vương Tinh nói xong, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cái này, Tô Phi chần chờ nói, tiền bối, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta tương lai nhất định sẽ có rất cao địa vị? Chỉ bằng ngươi hậu thiên đôi hoàn mỹ thiên tư, lại thêm ngươi cùng long tộc đặc thù quan hệ, ta tin tưởng tại không lâu về sau, thực lực của ngươi tất nhiên tại trên ta. Nói thật cho ngươi biết đi, ta Hải Vương Tinh đường đường kiếm hoàng, sở dĩ nguyện ý tự hạ thân phận đến bảo hộ ngươi, cũng không phải là vì kia một tái chỉ là ngũ chuyển thần đan, mà là bởi vì ngươi người này. Hải Vương Tinh nói tới những này, nhãn thần tỏa ánh sáng, có thể thấy được, hắn cũng không có nói láo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.